nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách. Chương 70, C70, phiên ngoại y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Editor, Lang, Ninh Hy đến Nam Thành. Ngồi xe của đoàn phim già và trẻ để đến phim trường. Tối nay có một cảnh quay đêm. Khí tượng dự báo đêm nay sẽ có tuyết rơi nên đạo diễn đang chờ tuyết. Đoàn phim mời một vị đầu bếp lão làng của quán Hoành Thánh chuyên nấu trên bếp củi đến tận phim trường để nấu súp Hoành Thánh giúp họ làm ấm cơ. Thể, Ninh Hy đi theo nhân viên của đoàn phim vào trong. Nhìn đám đông đang sôi nổi ăn Hoành Thánh. Điền Điền, trợ lý của Hướng Tiểu Viên ra đón cô. Xin chào vị tiểu thư. Xin mời theo tôi. Ninh Hy gật gật đầu. Cảm ơn. Một tuần trước, nhờ thông qua mối quan hệ của Dư Bối mà cô đã liên lạc được với đoàn phim và trợ lý của Hướng Tiểu Viên. Lịch sự hỏi liệu cô có thể gặp mặt Hướng Tiểu Viên được không? Lịch trình của Hướng Tiểu Viên dày đặc. Bình thường cũng không tổ chức fan meeting. Vì Ninh Hy là tác giả gốc của Già và Trẻ nên mới thành công có được cơ hội gặp mặt cô ấy một cách gần gũi. Trước đây Ninh Hy cũng từng có vài tác phẩm được chuyển thể thành phim. Nhưng là một người có hội chứng sợ xã hội nên cô chưa bao giờ tham gia vào quá trình viết kịch bản. Cũng không tiếp xúc với đoàn phim nào. Đây là lần đầu tiên. Cô quấn khăn quàng cổ và mang một chiếc áo lông dày. Bước vào phòng trang điểm được đoàn phim dựng tạm. Hướng Tiểu Viên đang trang điểm bên trong. Bỗng dưng Ninh Hy lại thấy khẩn trương. Cô bước vào sau trợ lý Hướng Tiểu Viên vài bước. Ninh Hy đứng yên, nghe Điền Điền nói. Chị Hướng, vị tác gia với rồi. Cô gái kia xoay người, khẽ mỉm cười. Cô ấy chỉ mang quần jean và áo khoác. Rất đơn giản, giống hệt như những gì cô miêu tả trong sách. Ninh Hy cảm thấy hơi lúng túng. Chào vị tác gia, cô gái trẻ lên tiếng. Chủ động vươn tay. Xin chào. Ninh Hy vươn tay nắm tay cô ấy. Cảm giác mềm mại. Cô còn nghe thấy mùi thơm thoang thoảng phát ra từ cổ áo đổi phương. Từ từ lan tỏa ra không trung. Cô ấy có trang điểm. Nhưng lớp trang điểm này dùng để giấu đi nhan sắc mỹ lệ của cô ấy. Tôi muốn nhờ cô ký tên giúp. Ninh Hy thở nhẹ, bày tỏ yêu cầu của mình. Cô lấy từ trong túi ra một quyển Già và Trẻ. Hướng Tiểu Viên cười cười. Sóng mắt như bướm bay. Chớp mắt, đây chỉ là chuyện nhỏ. Vốn cô có thể nhờ người đưa tới mà. Cô ấy cầm lấy. Trợ lý nhanh chóng đưa bút qua. Hướng Tiểu Viên mở trang tiêu đề. Hơi nhướng mi. Vị tác gia, tôi nên viết gửi tặng ai đây? Từ lúc vừa bước vào, Ninh Hy đã cảm thấy có một lớp khẩn trương vô hình bao phủ lấy bản thân. Bình thường cô vốn không giỏi đối phó với người lạ, mà quan trọng hơn là áp lực do chính Hướng Tiểu Viên mang đến. Rõ ràng cô ấy chỉ đang mặc một bộ đồ rất bình thường. Trang điểm, bình thường, so với tầm thường còn tầm thường hơn. Nhưng nơi cô ấy xuất hiện đều có những gợn sóng tích điện vô hình rải rác trong không gian. Khiến cô tê dại, bối rối vô cùng. Quả nhiên, cô ấy vốn là nữ chính chiếm hết hào quang. Cuống họng Ninh Hy khẽ động. Nhờ cô viết là gửi tặng Lương Tân Hòa. Phần còn lại cô muốn viết gì cũng được. Lương Tân Hòa, Hướng Tiểu Viên đọc lại một lần. Chà, tên hay quá, khi đọc như đang mỉm cười vậy. Ninh Hy lập tức được thả lỏng. Gật đầu, nghe có vẻ là tên một cô gái nhỉ. Cô ấy hơi nghiêng đầu, gõ bút vào giữa môi. Trông như một thiếu nữ đáng yêu. Đây là bạn đời của tôi. Ninh Hy nói thẳng không chút ngập ngừng. Ô, Hướng Tiểu Viên ngước mắt cười. Trong ánh mắt chứa đầy ánh sáng. Hai người ân ái quá. Cô ấy nhanh chóng viết xong, đưa cho Ninh Hy. Vị tác gia, chờ khi phim được trình chiếu thì cô và bạn đời nhất định phải đến đấy. Ninh Hy chưa bao giờ tham dự buổi công chiếu ra mắt tác phẩm, dù là phát sóng trực tiếp hay là ra ngoài rạp chiếu phim. Nhất định. Ninh Hy dừng một chút, nói chúc chắc. Đến lúc đó làm phiền cô xếp cho chúng tôi chỗ gần cô một chút được không? Vì, người ấy là một fan cuồng của cô. Cô nói mà gương mặt cũng đỏ theo. Đúng là vì bạn gái mình. Bất chấp mọi thứ, Hướng Tiểu Viên cười rộ lên. Sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề. Đến lúc đó cô dẫn cô ấy tới gặp tôi đi. Để chúng tôi làm quen một chút. Trên đường ngồi xe về lại khách sạn, cơ thể căng cứng của Ninh Hy được thả lỏng, dựa vào lưng ghế thầm cười. Tuy rằng tuổi cô không còn trẻ nữa, nhưng đối mặt với ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Tài xế ngồi trước kêu lên, đổ tuyết rồi. Ninh Hy nghe vậy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay, bay khắp không trung, như phủ lên phố phường một lớp axit sulfuric trắng. Ninh Hy nhìn một lúc, nơi sâu thẳm trong lòng hơi trầm xuống. Cô vừa định điện thoại cho Tân Hòa thì màn hình đã rung lên trước. Ý cười xuất hiện bên môi. Cô bắt máy. Hy nghe đây em. Hy ơi. Hy có thấy hot search chưa? Dòng lương Tân Hòa có vẻ gấp gáp. Chưa. Sao vậy em? Tim Ninh Hy vọt lên. Cái đó. Hướng Tiểu Viên được tỏ tình. Vậy sao? Trái tim Ninh Hy được thả lỏng. Lại cảm thấy buồn cười. Thế là thế nào? À, nói như vậy cũng không chuẩn lắm. Có thể nói là công khai tình cảm. Hửm, chuyện công khai tình yêu lên hot search cũng là bình thường mà. Không phải, Hy cứ xem đi rồi em nói sau. Em sốc quá, Ninh Hy thoát ra, xem bảng hot search trên Weibo. Khuyên tai của Hướng Tiểu Viên, vẻ đẹp của Chủ tịch Đồng Hoa. Cô bối rối một lúc, chuyển sang cuộc gọi, là sao thế em, Hy vẫn chưa hiểu đúng không? Đại loại là Hướng Tiểu Viên đều sẽ đeo một chiếc khuyên tai cánh bướm rất đặc biệt vào các dịp quan trọng. Tất cả mọi người đều nghĩ là chỉ có một chiếc. Chẳng ngờ hôm nay trong video phỏng vấn, chủ tịch của Đồng Hoa cũng mang một chiếc khuyên tai y hệt như thế. Nếu giống thì có lẽ cũng không hiếm lạ gì. Không đâu, trước đó chuyện khuyên tai của Hướng Tiểu Viên cũng đã nổi tiếng trên mạng rồi. Có người làm thiết kế nói nó được thiết kế bởi một chuyên gia thiết kế đá quý rất nổi tiếng. Không còn sản xuất, không có chiếc thứ hai. Chấm, hơn nữa, chủ tịch của Đồng Hoa tên là Vĩ Trang. Trước kia trên Weibo của Hướng Tiểu Viên thường xuyên xuất hiện tác. WZ, có người còn đoán là bạn trai của cô ấy. Bây giờ mới vỡ lẽ hóa ra không phải là bạn trai. Bạn gái mới đúng. Ôi, Vĩ Trang. Quay chuông, có lẽ vì quá kinh ngạc nên hơi thở Lương Tân Hòa hơi mạnh. Làm Ninh Hy không khỏi mỉm cười. Ngoài hai hashtag này thì những hashtag khác đều không xuất hiện trên bảng hot search. Dù lượt thảo luận lớn đến đâu cũng không được. Trời ơi, em sắp ngất, không phải mình em nghĩ đâu Hy. Tất cả cư dân mạng đều đang nghĩ vậy đó. Còn nữa, thêm là, Ninh Hy mỉm cười nghe. Không thể không nói dù là người nghe cũng cảm thấy rất có lý. Ôi, em xin lỗi. Em lắm mồm quá. Bây giờ Hy đang ở đâu thế? Về khách sạn chưa? Ninh Hy không nói với cô ấy chuyện mình nhờ Hướng Tiểu Viên ký tên. Muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ. Chỉ nói mình đi tham quan chụp ảnh. Gần đến rồi. Thế mai Hy sẽ về sao? Em rất nhớ Hy. Mai Hy sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất để về. Ninh Hy khựng lại, nhìn đồng giờ, chỉnh lại kính. Bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian mới đến chuyến cuối cùng. Hay là, không được, đừng, muộn quá rồi. Hy về khách sạn nghỉ ngơi đi. Cũng chưa muốn lắm mà em. Còn kịp, Hy mà nói thế thì em đến đón Hy đấy. Em không cần phải đón. Hy gọi xe về được. Không được. Em phải đi đón Hy. Được rồi. Ninh Hy bất đắc dĩ cười cười. Thế mai Hy về nhé. Dạ. Phải vậy chứ. Lương Tân Hòa bỗng nhiên lại thất vọng. Than thở. Em còn nghĩ Hướng Tiểu Viên và Hà Thần Ảnh rất ngọt ngào đó. Em đu sai couple rồi. Nhưng em từng đoán cô ấy là cong mà. Em đoán đúng rồi đấy thôi. Cũng đúng. À đúng rồi. Hy này. Em vừa mới biết chủ tịch của Đồng Hoa là một nữ cường nhân. Bách Khoa Baidu nói cô ấy là người có nhiều cổ phần nhất. Nhưng không tiết lộ tuổi tác. Cơ mà xem ảnh thì thấy còn rất trẻ và cũng rất đẹp. Em cảm giác giống đại ngự tỷ Lãnh Khốc. Ninh Hy cười khẽ. Hòa này, có phải em vừa mới tìm kiếm thông tin về cô ấy đúng không? Lương Tân Hòa cười bẽn lẽn. Em tò mò quá. Hy biết mà. Những nhân vật tầm cỡ này thì người thường như chúng ta sao biết tên được? Ninh Hy gật đầu đồng ý, đúng thật. Nhưng Hy có biết tập đoàn Đồng Hoa? Chấm, Lương Tân Hòa bỗng nhiên phản ứng lại. Ơ, em lại nhiều chuyện rồi. Gây mất hứng quá. Có đâu, Hy thấy đáng yêu lắm. Ninh Hy tươi cười rất ấm áp. Nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ. Khẽ than, nếu có thể gặp em ngay lúc này thì tốt rồi. Người trong điện thoại yên tĩnh một lúc. Lương Tân Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm. Hy lại nói mấy lời phạm quy thế này rồi. Bông tuyết rơi là tả dưới ánh đèn. Yên lặng tuyệt mỹ. Chiếu lên những con đường lạ lẫm. Ninh Hy kéo rèm khách sạn ra. Nhìn trời tuyết ngoài cửa sổ. Thở một thật dài. Cô xoay người bật ứng dụng gọi xe. Đặt chuyến đi về Tây Thành. Đợi một lúc. Cuối cùng cũng có người nhận chuyến. Cô mang áo ấm choàng khăn vào. Xách túi đi trả phòng. Sau đó lên xe về lại Tây Thành. Xe chạy hơn 2 tiếng. Trên đường Ninh Hy có ngủ một giấc. Khi tỉnh đã về lại Tây Thành. Nhìn phố xa mà mình quen thuộc. Ý cười lập tức xuất hiện trên mặt cô. Vượt gió vượt tuyết trong đêm đông. Chỉ vì người kia. Cô cầm chiếc túi đựng cuốn sách có chữ ký. Quẹt thẻ vào khu chung cư. Đi thang máy lên lầu rồi bấm mật khẩu vào nhà. Trong nhà yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng khẽ mở cửa phòng ngủ. Lương Tân Hòa đang say giấc trên giường. Ninh Hy lộ ra ý cười. Đi thay đồ. Rửa mặt xong rồi khẽ leo lên giường. Bầu không khí thân thuộc và hơi thở người yêu bao quanh cô. Cơ bắp mệt mỏi trên người được thả lỏng. Tràn đầy cảm giác an toàn. Ninh Hy thở một hơi dài đầy thoải mái. Lương Tân Hòa cảm giác như có thứ gì đó đến gần người mình. Cô mở đôi mắt nhập nhèm. Hy về rồi sao? Ninh Hy ôm chặt cô. Hôn nhẹ lên đầu cô. Khẽ Lương Tân Hòa áp mặt vào cổ cô ấy. Còn hôn cô ấy một cái. Lẩm bẩm, Đại Văn Hào biết tạo bất ngờ quá. Nhưng cô rất buồn ngủ. Nói xong lại ngủ thiếp đi. Ninh Hy vuốt ve gương mặt ấm mềm của Tân Hòa. Cánh môi cong lên dịu dàng. Nhắm mắt lại bước vào mộng đẹp cùng người thương. Chờ mai tỉnh dậy rồi nói với em ấy chuyện ký sách và chỗ ngồi đêm công chiếu sau vậy. Vĩ Trang và Hướng Tiểu Viên là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ảo ảnh điện quang của tác giả. Các bạn có thể tìm xem nhé. Ninh Hy lãng mạn quá các bạn ạ, cực phẩm luôn ấy. Thật ra dự tính ban đầu của mình là để xưng hô như thế này. Cơ mà do bỏ bê lâu quá nên mình quen béng mất ý định này. Miền Trung bão lũ, hy vọng tất cả mọi người đều bình yên vượt qua. Cách chương.